Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến trưởng Lan Yan Trang Lan càng lúc càng bối rối, hỏi rằng, ấp nở, Diệp Thù, Yesu, nói, Hung Diện, Song Nguyên, đã nuốt phải trứng ong, trên thân đã mang một phần khí tức. Khi trứng ong nở ra, có thể sẽ e sợ Hung Diện, hoặc sẽ coi Hung Diện là tử địch. Nếu là điều thứ nhất, ta có thể mượn uy thế của Hung Diện mà áp chế lũ ong. Nếu là điều thứ hai, lũ ong và Hung Diện sẽ tự kiềm chế lẫn nhau. Điều này đối với ta cũng có lợi. Yến trưởng Lan nghe Diệp Thù nói vậy, lập tức thấu hiểu. Quả là một biện pháp không tệ. Diệp Thù khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn về phía đài đấu giá. Mỹ nữ Yểu Điểu vẫn tiếp tục bán đấu giá một loại trứng ong biến dị. Những quả trứng này ẩn hiện tử quang, khác hẳn với loại trứng biến dị trước đó mang bạch quang. Hung Diện dường như cũng cảm nhận được sự tồn tại của những quả trứng này, nhưng chỉ xoay người, không hề để tâm. Diệp Thù hiểu ra, Hung Diện không để mắt đến những trứng ong này, hẳn là chất lượng của chúng cũng không bằng loại trước đó. Do vậy, hắn cũng không tham gia đấu giá. Sau đó, lại một loại trứng ong biến dị khác được đem ra đấu giá. Hung Diện vẫn không phản ứng, Diệp Thù vẫn không gọi đấu giá. Loại thứ tư, loại thứ năm, loại thứ sáu, tất cả đều như vậy. Yến trưởng Lan nhìn những loại trứng ong biến dị đa dạng, không khỏi cảm thán. Thái tuế, tai xui, thật là lợi hại, khiến cho ong vương và ong hoàng sau khi ăn vào có thể sinh ra nhiều trứng biến dị như thế này, mà mỗi loại lại có sự biến dị khác nhau. Diệp Thù đáp, trong ngàn năm, thái tuế tích tụ sức mạnh vô cùng lớn, đương nhiên sẽ tạo ra những biến hóa như vậy. Khi loại thứ bảy và thứ tám vẫn không khiến Hung Diện động tâm, đến loại thứ chín, Hung Diện mới lại tỏ vẻ dao động. Vì vậy, Diệp Thù quyết định đấu giá giành lấy loại trứng biến dị này. Chỉ là, Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia, đối với loại trứng này dường như không hứng thú ăn uống, cũng không hề bận tâm. Diệp Thù khẽ nhướng mày, cũng không ép buộc, chỉ cất giữ trứng này lại mà thôi. Sau khi đấu giá xong các trứng ong, đến lượt các tổ ong được đem ra đấu giá. Mà những tổ ong này không được bán riêng lẻ từng con mà bán cùng với cả tổ ong. Mỹ nữ trên đài nhẹ giọng nói, ong vương thì dễ nuôi hơn ong hoàng, 3.000 con ong có thể cùng nhau thu mật, mỗi năm có thể thu được 100 cân bách hoa mật. Bai Hua Mi, nếu đem bách hoa mật bán ra, có thể thu về hơn 2.000 linh tệ. Và lại, ong con sau khi ăn thái tuế, tuổi thọ dài lâu, không dễ bị diệt vong. Hiện giờ, tổ ong này bao gồm ong vương 100 năm cùng 3.000 ong con, giá khởi điểm chỉ là 100 linh tệ. Các vị khách quý, đây quả là một cơ hội hiếm có. Lời mỹ nhân vừa dứt, phía dưới đã vang lên không ngừng tiếng gọi giá. 200, 300, 303, chút tài lực này cũng muốn tranh giành với ta. 500, chỉ có vậy, 600, trong chớp mắt, giá của tổ ong vương đã vượt qua 600. Tuy nhiên, khi đạt mức 600, tiếng gọi giá chậm lại. Yến trưởng Lan nghe tiếng gọi giá, không khỏi nói, giá cuối cùng của ong vương dường như không thể sánh với mật ong hoàng. Diệp Thù khẽ gật đầu, đừng chỉ nhìn mỹ nhân kia nói dễ dàng như vậy, thực ra nếu ong con ăn nhiều thái tuế cũng không mang ra đấu giá. Dù 3.000 ong con liên tục thu mật có thể được 100 cân mật, nhưng trong 100 cân mật này, nếu không có phương pháp đặc biệt, bách hoa mật có lẽ chỉ được vài cân. Thu về nhiều nhất là 100 linh tệ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, người mua tổ ong thường là muốn bồi dưỡng hậu bối hoặc tự mình sử dụng, vài cân bách hoa mật cũng không đủ dùng. Huống chi 3.000 ong con nếu gặp đất khí không hợp, chết đi vài con, mật thu về sẽ càng ít. Còn các loại mật khác tuy vị ngon, nhưng hiệu quả thì kém xa bách hoa mật. Yến trưởng Lan tò mò hỏi, A Chuyết, A Chua. Hiểu biết nhiều về việc nuôi ong, Diệp Thù thoáng dừng lại, gật đầu đáp, quả là có biết đôi chút, đời này cũng đành, chứ kiếp trước, do mật ong có tính chất dưỡng nhuận, Diệp gia. Ihezia đã tìm nhiều loại mật cho hắn tầm bổ, mà hắn lúc nhàn rỗi cũng nghiên cứu không ít cách nuôi ong, nuôi được không ít ong tốt, mật thu được một phần hắn tự dùng, một phần còn lại biếu cho Diệp gia, xem như báo đáp. Yến trưởng Lan mỉm cười nói. Vậy thì nếu đâu dám mua tổ ong, không cần lo không nuôi được. Diệp Thù im lặng không nói. Thực sự, hắn biết nuôi ong, lại có hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, trong tay, đấu giá tổ ong đối với hắn chỉ có lợi chứ không hại. Cuối cùng, tổ ong này được bán với giá 795 linh tệ, không bằng một cân mật ong hoàng, nhưng ong vương tốt nhất chỉ có thể phục vụ cho tu sĩ luyện khí. Liên chi, trung kỳ, trong khi mật ong hoàng trực tiếp là vật phẩm dành cho tu sĩ trúc cơ. Chu di, chân nhân, đương nhiên quý giá hơn. Tiếp theo, lại có hai tổ ong nữa được bán đấu giá, mỗi tổ đều đạt mức 800 linh tệ. Bất ngờ thay, mỹ nữ yểu điệu lại mang ra một tổ ong khác, lớn hơn các tổ ong vương trước đó một vòng, nhưng so với tổ ong hoàng thì lại nhỏ hơn, khiến người đấu giá phía dưới cảm thấy kinh ngạc. Mỹ nữ duyên dáng nói, tổ này thuộc sở hữu của một ong vương biến dị, tuy chỉ có 1.000 ong con, nhưng mỗi con đều lớn hơn 2-3 lần so với ong con khác. Chỉ là có lẽ do ảnh hưởng của biến dị, những ong con này thu mật không nhiều. Nàng đột ngột chuyển giọng, nhưng nọc đuôi của chúng lại vô cùng sắc bén. Khi cả tổ xông ra, ngay cả tu sĩ luyện khí cao giai cũng khó chống đỡ. Nếu dùng để chiến đấu, uy thế thật sự không tầm thường. Ong vương biến dị, giá khởi điểm 150 linh tệ. Dứt lời, bên dưới lập tức rơi vào yên tĩnh. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, do dự nói, nghe nói mật thu thập được không nhiều, chắc chỉ là rất ít thôi. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, nàng ấy bảo rằng cao thủ luyện khí, liên chi, giai đoạn cao khó lòng chống lại, nhưng luyện khí, liên chi, tầng 7 cũng là cao giai, mà luyện khí, liên chi, tầng 9 cũng là cao giai. Diệp Thù, Yesu, ngữ khí bình thản đáp, đúng là như vậy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lập tức hiểu ra, nữ tử kia nói năng hoa mỹ, nhưng khó giấu được khuyết điểm của ong vương biến dị. Cũng chẳng trách chúng nhân đều cân nhắc, không giống như trước đây, ngay lập tức tham gia đấu giá. Thế nhưng, Diệp Thù, Yesu, đột nhiên lên tiếng, 150 linh tệ, không ngờ hắn lại hô giá ngay mức giá khởi điểm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sững người, A Chuyết, A Chua, ánh mắt Diệp Thù, Yesu, dừng lại trên chiếc tổ ong. Trong tổ ong ấy, ta cảm nhận được một chút sát ý, Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, kinh hãi, ý của A Chuyết, A Chua, là, tuế đếp, xuôi xa, Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu, lúc trước ở Lĩnh Sơn, chúng ta không tìm thấy tuế sát. Xuôi xa, cứ ngỡ đã bỏ lỡ, giờ xem ra ta và tuế sát. Xuôi xa, vẫn có chút duyên phận, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhíu mày, tuế đếp, xuôi xa, nằm trong tổ ong biến dị, cớ sao tổ ong này lại được đem ra đấu giá. Diệp Thù, Yesu, tự tin đáp, có lẽ tuế sát, xuôi xa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã bị ong vương nuốt vào bụng rồi, khiến toàn bộ tổ ong mang theo sát khí, bị người khác ngộ nhận là đặc điểm biến dị của chúng. Hơn nữa, sát ý ấy không đậm, mỗi con ong đều có một chút, kẻ khác dù có đến xem tổ ong cũng trống rỗng, khó mà phát hiện ra. Nhờ bách kiếp cửu sát châm, bài chia diêu sa chân, ta mới cảm nhận được sát ý trong bụng ong vương, nhưng cũng không dám chắc tuế sát. Xuôi xa, ở chỗ nào trong bụng nó? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói, vậy thì nhất định phải giành lấy tổ ong này. Diệp Thù, Yesu, đáp, tuế đếp, xuôi xa, quan trọng hơn, nếu linh tệ không đủ, cũng đành từ bỏ việc đấu giá ong vương. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đồng ý, trong khi hai người trao đổi, phía dưới đã có người bắt đầu ra giá. Tuy nhiên, người đến đấu giá ong chủ yếu vì muốn mật, mà tổ ong này không thể sinh mật, nên không ai quá hào hứng. Sau một hồi hô giá lác đác, chỉ có vài tu sĩ hứng thú với ong biến dị và có tài lực mạnh hô giá. Cuối cùng khi lên đến 700 linh tệ thì không còn ai muốn tiếp tục nữa. Diệp Thù, Yesu, dùng 700 linh tệ, đem tổ ong biến dị này về tay. Ong được mang đến, Diệp Thù, Yesu, trả linh tệ rồi đóng chặt cửa nhã gian. Tổ ong lớn đặt trước mặt, bên trong có một con ong vương to gấp 5 lần ong thường đang nằm, xung quanh là nhiều con ong vây quanh, chúng trông giống ong thường, chỉ là thân hình lớn hơn chút, đuôi châm cũng sắc nhọn hơn. Diệp Thù, Yesu, cẩn thận cảm nhận một hồi, ánh mắt dừng lại trên đuôi châm của ong vương. Nơi ấy, sát ý dường như đậm hơn chút, suy nghĩ một lúc, Diệp Thù, Yesu, vẫn không quyết định nghiên cứu ngay tại nhã gian. Mà đặt tổ ong sang một bên. Đành vậy, vì túi chữ vật không thể chứa sinh vật sống, hỗn nguyên châu. Hôn Doen Chu, Cũng vậy, nếu trực tiếp cất tổ ong, e rằng chỉ chốc lát, lũ ong bên trong sẽ chết sạch. Khi Diệp Thù, Iesu, đang quan sát, trên đài đấu giá, nữ tử yểu điệu kia đã bán tiếp vài loại ong biến dị khác, nhưng những loại đó có thể sinh mật, nên giá bán cao hơn. Tiếp đến là một số bình đan dược, phần đan dược ấy do dịch mật của ong vương chế luyện, rất tinh thuần, công hiệu của một viên đan dược ngang với một phần mật ong vương, được bán đấu giá từng lọ, mỗi lọ 10 viên, giá cả cũng không rẻ chút nào. Diệp Thù, Iesu, không có hứng thú với đan dược này nên không tham gia đấu giá. Tiếp theo, nữ tử kia bán đấu giá một số vật phẩm nuôi dưỡng ong thượng hạng, ai muốn giữ ong sống đều không thể không ra giá tranh mua. Diệp Thù, Iesu, cũng mua vài thứ, tốn thêm vài trăm linh tệ. Hiện tại ong vương còn chưa được gọi giá, nhưng linh tệ của hắn đã tiêu đi hơn một nửa, giờ chỉ còn khoảng 1.600 linh tệ. 1.600 linh tệ, e là không thể đủ mua ong vương. Quả nhiên, ong vương được đem đấu giá với giá khởi điểm là 600 linh tệ, nhưng đến khi kết thúc, giá ắt hẳn phải tăng lên gấp vài lần. Diệp Thù, Iesu, thở dài, thôi được, muốn tuế sát, xuôi xa, thì không thể có ong vương. Vậy là được rồi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, do dự một chút, đề nghị, nếu bán đi vài chục gốc linh thảo nghìn năm, chắc sẽ có thêm hơn 1.000 linh tệ, gom lại sẽ đủ. Diệp Thù, Iesu, nhẹ nhàng lắc đầu, linh thảo nghìn năm hiếm có, dùng để trao đổi vật phẩm là tốt nhất, đổi lấy linh tệ chỉ là hạ sách. Ta đã có một số trứng ong, lại có ong vương, có thể tự mình nuôi dưỡng ong vương, không cần tranh giá những thứ bình thường kia. Nếu ong vương thực sự phẩm chất thượng thừa, Diệp Thù, Iesu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không ngại bỏ công, nhưng hắn thấy ong vương hiện tại tuy có thần thái nhưng không phải loại thượng phẩm, mua về phải dốc sức mới nuôi dưỡng tốt, chẳng bằng tự mình ấp trứng ong, dễ điều chỉnh theo ý hơn. Hơn nữa với hỗn độn thủy, hôn đan xoay, trong tay, tuổi thọ ong vương sau khi nuôi dưỡng không cần lo lắng, ngược lại càng có linh tính. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không biết Diệp Thù, Iesu, có bảo vật ấy, nhưng thấy hắn tự tin như vậy, cũng tin tưởng tuyệt đối. Vậy thì tiết kiệm linh tệ, sau đấu giá hội, chúng ta lại tìm chỗ giao dịch, đổi lấy vật dụng hữu ích. Diệp Thù, Iesu, gật đầu, đúng là như vậy, giá trị của những con ong chúa quả nhiên cao mất trời. Nếu không phải như Diệp Thù, Iesu, người từng am hiểu qua bao loại ong, cũng chưa chắc có thể nhận ra phẩm chất của chúng. Vì vậy, cuộc đấu giá diễn ra hết sức khốc liệt. Con ong chúa đầu tiên đã đạt mức giá lên đến 1.700 linh tệ, vượt quá số linh tệ hiện tại mà Diệp Thù đang nắm giữ. Sau đó, vài con ong chúa nữa cũng lần lượt được đưa ra đấu giá. Mỗi con đều thu hút tranh giành kịch liệt, thậm chí có một con còn bán được với giá 2.000 linh tệ, khiến cho người ta không khỏi ngạc nhiên. Sau ong chúa là đến các loại vật phẩm liên quan đến ong, như sáp ong, nhộng ong, và còn có các loại linh quả linh hoa liên quan đến bách hoa. Bai hua, thiên tài địa bảo, đủ loại phẩm chất đều rất cao. Buổi đấu giá kéo dài suốt mấy canh giờ, không biết đã thu về bao nhiêu linh tệ, khiến không ít tu sĩ nhìn mà thèm thuồng, lòng tham khó cưỡng. Nhưng vì các hộ vệ xung quanh đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, họ chỉ đành áp chế sự tham lam mà thôi. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đã mua được vài món, nhưng so với những gia tộc lớn ngồi trong các gian phòng sang trọng, những thứ họ mua thật chẳng đáng kể gì. Sau khi rời khỏi gian phòng, hai người bước ra khỏi nơi đấu giá, tìm một con hẻm vắng để thay đổi dung mạo và trang phục, tạm thời cất tổ ong vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, rồi hòa vào dòng người, trong tiểu viện khách đờ, M, Diệp Thù lập tức lấy tổ ong ra. Quan sát bên trong, hắn thấy khoảng chừng 100-200 con ong đã chết, khẽ thở phào. Cũng may bọn họ đi lại nhanh chóng, thời gian không kéo dài quá lâu, chỉ một lát nữa thôi, những con ong còn lại chắc cũng sẽ chết hết. Diệp Thù suy nghĩ một chút, múc một gáo nước từ cái chum lớn ở góc phòng, dùng pháp lực chuyển hóa thành làn sương mù, nhẹ nhàng phủ lên đám ong. Chỉ trong chốc lát, những con ong lập tức hồi phục, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Còn hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, từ đầu Diệp Thù bò xuống, cũng thích thú vẫy vẫy cái đuôi khi đắm mình trong sương nước. Diệp Thù đưa tay, trực tiếp bắt lấy ong chúa từ trong tổ. Yến Trưởng Lan cất lời, A chuyết, A chua, Diệp Thù búng tay gờ, tê si ết, tê ong chúa, rồi dùng dao nhỏ mổ bụng nó, tìm kiếm từng chút một. Yến trưởng Lan lập tức hiểu ra, vì tuế sát, xuôi xa, nằm trong bụng ong chúa, nó không thể sống được nữa. Chẳng bao lâu, Diệp Thù rút từ trong thân ong chúa ra một chiếc kim ong, lớn hơn kim của ong thường, phần đầu không có gì đặc biệt, nhưng đoạn dấu trong bụng lại toát ra khí tức của tuế sát, rõ ràng là tuế sát đã bám vào đoạn kim đó. Yến trưởng Lan cảm thán, tuế sát này quả nhiên có linh tính, quả đúng như vậy, nếu không phải là Diệp Thù nhạy bén, người khác mua ong chúa về chỉ nghĩ đến việc dùng nó để nuôi ong lấy mật, đâu ai để ý tới đuôi kim của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có ai đó quan tâm đến kim ong vì sự sắc bén của nó, cũng chẳng ai dám nhắm vào ong chúa. Ong chúa là ong cái, giá trị chủ yếu là để sinh sản nhiều ong hơn, không phải để tấn công. Diệp Thù nhìn kim ong, hài lòng. Chiếc tuế sát châm, xuôi xa chân, này phẩm chất không tệ, có thể dung nhập vào pháp bảo bản mệnh của ta. Yến trưởng Lan vui mừng. Như vậy thật tốt, chúc mừng A Chuyết. Diệp Thù chỉ xua tay, không nói thêm gì. Dù đã có được tuế sát châm, lúc này không phải lúc để luyện chế. Hắn cẩn thận cất chiếc kim vào Hỗn Nguyên Châu, không chạm vào nó nữa. Trong tổ ong đã mất đi ong chúa, bầy ong lập tức lao vào tranh đấu kịch liệt. Yến trưởng Lan giật mình, A Chuyết không ngăn cản sao? Diệp Thù liếc nhìn tổ ong, đáp, cứ để chúng tranh giành. Nếu chúng có thể tranh ra được một ong chúa mới thì ta sẽ tiếp tục nuôi, còn nếu không thì sẽ dùng chúng vào việc khác. Yến trưởng Lan thắc mắc, việc khác, nhưng hắn cũng không hỏi thêm gì. Diệp Thù lấy ra hai loại trứng ong biến dị, một loại vừa lấy ra, hung diện Chu Hiết liền nhanh chóng bỏ tới, nhưng bị Diệp Thù nhấc đuôi nó lên, khiến nó ngoan ngoãn nằm yên. Yến trưởng Lan nhìn Diệp Thù nắm đuôi con bọ cạp, trong lòng có chút căng thẳng, thấy con bọ cạp ngoan ngoãn mới thở phào. Sau đó, Diệp Thù lấy ra loại trứng ong biến dị thứ hai, hung diện Chu Hiết lập tức trở nên lười biếng, chẳng mảy may hứng thú. Cả hai loại trứng biến dị đều trông rất đẹp, một loại tỏa ánh sáng trắng, loại còn lại có chút ánh vàng, trông có vẻ như ngọc thạch. Vì chưa rõ sự biến dị của hai loại trứng này, Diệp Thù phân chia mỗi loại về một đầu của tổ ong, khoảng 100 trứng bên trái, 100 trứng bên phải. Khi các trứng ong biến dị được đưa vào tổ, đám ong đang chiến đấu kịch liệt bỗng nhiên dừng lại, phát ra tiếng ong ong, rồi từ tổ bay ra ngoài, trông có vẻ hơi sợ hãi. Diệp Thù nhướng mày, có vẻ như hai loại trứng ong này thực sự biến dị khá mạnh. Sau đó, hắn làm phép, tụ tập tất cả ong vào một chỗ. Đám ong tranh đấu chưa lâu, vẫn chưa tranh ra được ong chúa. Yến trưởng Lan nhìn đám ong, băn khoăn, tổ ong ngụy chiếm chúng. Diệp Thù mở miệng, một chiếc kim mỏng BNR hóa thành bóng mờ xuyên qua bầy ong, nhanh chóng lướt qua từng con. Chỉ sau vài hơi thở, đám ong đã lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại một đống xác ong rải rác trên đất. Yến trưởng Lan sững sờ. Diệp Thù, Yesu nói, chúng đã biến dị nhưng lại chẳng đủ hung hãn, không thể sớm chọn ra được phong vương. Uy thế của chúng cũng kém xa hai loại phong tử, tự nhiên chẳng cần phải bồi dưỡng thêm. Trong tổ phong, các phong tử đều nằm yên, tựa hồ không biết khi nào mới nở ra. Tổ phong chỉ có một lớp mật mỏng, do người bán để lại để phong tử không chết đói, chất lượng không cao, không đáng thu thập. Giờ đây, Diệp Thù dứt khoát lấy ra 100 giọt phong vương mật mà y đã mua trước đó, đổ một lượng lớn vào tổ phong, nhấn chìm tất cả phong tử trong mật, rồi lại lấy ra nửa giọt hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, pha loãng, cũng đổ vào đó. Ngay sau đó, các phong tử liền có biến hóa. Dưới mắt thường có thể thấy rõ, nhiều con phong trùng nhỏ xuất hiện từ trong trứng, nhanh chóng ăn phong vương mật, cơ thể cũng mau chóng lớn lên. Phong tử phân thành hai loại, trùng phong nở ra cũng thành hai loại, một loại bên trái đen pha trắng, loại bên phải đen ánh kim, khác biệt rõ rệt so với phong trùng thông thường. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhìn kỹ hai loại phong trùng, ngạc nhiên hỏi, A Chuyết, A Chua, loài phong trùng màu trắng không ăn nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù nhìn qua, quả nhiên, những phong trùng đen pha trắng sau khi nuốt một lượng mật nhất định, giúp cơ thể chúng phát triển lớn thêm chút ít, liền không ăn nữa, mà bắt đầu bò loạn trong tổ phong một cách sốt ruột, thậm chí một hai con còn có ý định bỏ sang chỗ của đám phong trùng kia, trên thân phát ra khí hung. Hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, lập tức bỏ tới, nhanh chóng xuất hiện trước tổ phong, như thể muốn há miệng phun ra thứ gì đó vào trong tổ. Diệp Thù nhanh chóng đưa tay bắt lấy con Chu Hiết, đặt sang một bên. Phát giác sự hiện diện của hung diện Chu Hiết, đám phong trùng vàng kim không có phản ứng, nhưng loài phong trùng màu trắng lại co rúm lại. Yến trưởng Lan vui vẻ nói, quả nhiên là sợ hung diện. Diệp Thù phất tay áo, thu lại vài phong thi rơi trên đất, bỏ vào tổ phong hai bên một ít. Loài phong trùng vàng kim chẳng buồn để ý, còn loài phong trùng màu trắng lại lập tức vây quanh phong thi, tựa hồ nhanh chóng hấp thu thứ gì đó. Trong chớp mắt, phong thi lớn liền chỉ còn lại lớp da mỏng, dù chỉ là một giọt dịch nhỏ cũng không sót lại. Sau khi ăn hết vài phong thi này, loài phong trùng vàng kim dường như lại lớn thêm, thậm chí có dấu hiệu muốn hóa thành nhộng. Diệp Thù không ngần ngại bỏ thêm phong thi vào, để loài phong trùng màu trắng ăn, còn bên kia tiếp tục đổ thêm phong vương mật cho loài phong trùng vàng kim hút. Cứ thế liên tục, cho đến khi cả hai bên đều hóa thành nhộng. Yến trưởng Lan nhìn Diệp Thù chăm chú như vậy, liền hỏi. A Triết, hai loại phong trùng này có điều gì huyền diệu không? Diệp Thù trầm ngâm, đáp. Xét về hình thái của chúng, có dấu hiệu hồi tổ. Nếu ta không nhầm, dòng máu hồi tổ của chúng hẳn là của loài Niết Kim Phong. Nia Jin Phong biết Yến trưởng Lan sinh ra ở giới này, chưa rõ nhiều điều, y liền bổ sung thêm. Niết Kim Phong là loài phong hung hiểm xếp thứ ba trên bạch linh bảng của vạn trùng phả, nọc phong độc hại cực kỳ, độc tính đứng thứ 92 trên thiên hạ kỳ độc bảng. Cần biết rằng, bảng này chỉ chứa ngàn loại kỳ độc, mà trong số ngàn kỳ độc ấy, nọc của Niết Kim Phong lọt vào top trăm, đủ thấy mức độ lợi hại. Cái gì là thiên hạ kỳ độc bảng, cái gì là bạch linh bảng của vạn trùng phả, Yến trưởng Lan đều chưa từng nghe qua, nhưng chỉ qua vài lời của Diệp Thù, hắn cũng hiểu rằng Niết Kim Phong quả thật là một loại phong cực kỳ đáng sợ. Nếu thực sự có thể hồi tổ, sẽ là một bảo khí vô cùng lợi hại. Diệp Thù nói, dù là trong linh vực, linh yêu, Niết Kim Phong cũng hiếm có ai được thấy, không ngờ ở đây lại có phong tử hồi tổ. Chờ khi hai loại phong tử này trưởng thành, cho chúng cùng nhau GHP, nếu không có bất chắc, hẳn sẽ có thể sinh ra Niết Kim Phong. Yến trưởng Lan gật đầu, bồi dưỡng phong tử, quả thật gian nan. Diệp Thù nói, nếu thực sự có thể sinh ra Niết Kim Phong, dẫu phải bỏ cả lượng phong hoàng tương của ta, cũng xứng đáng. Sau đó, Yến trưởng Lan cùng Diệp Thù lưu lại trong khách đờ, M. Diệp Thù thậm chí tiết kiệm cả hỗn độn thủy mà mình thường dùng hàng ngày, thỉnh thoảng lại pha loãng để tưới vào tổ phong, cũng nhằm giúp phong tử một tay. Y cũng tự mình hiểu rõ, lý do phong tử có thể hồi tổ, công dụng của hỗn độn thủy chắc chắn không nhỏ. Khi Diệp Thù nuôi phong, Yến trưởng Lan liền cải trang, mang theo các loại dược thảo ngàn năm ra ngoài tìm chỗ giao dịch. Cách chương.